Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 170 thân ta Dạ Minh Châu 38. Chương 170 thân ta Dạ Minh Châu 38 rốt cuộc. Nam Nhiễm lực chú ý từ chính mình trên tay cái kia cái khăn đen. Rời đi trở về, nàng ngẩng đầu, nhìn Sino, đen như mực con ngươi nhìn hắn, Sino vừa thấy nàng này ánh mắt. Không chừng nàng lại ở đánh cái gì chủ ý, Nam Nhiễm lại một lần kéo lại hắn ống tay áo, xác nhận hắn. Chạy không được, phấn nộn cánh môi một trương một cùng, nói ngươi thích ta, Sino lạnh như băng nhìn. Nàng, Nam Nhiễm hướng hắn trước mặt đi vào một bước ngươi nói, Sino vươn ra ngón tay. Ấn nàng chán, làm nàng thoáng ly chính mình xa một ít, lãnh đạm lời nói. Nghe không ra hỉ nộ chỗ nào tới như vậy đại tự tin. Nam Nhiễm chép chép miệng, chẳng lẽ muốn đánh hắn một đốn hắn mới có thể nói. Trong lòng yên lặng suy tư cái này kế hoạch nhưng thực thi tính, suy nghĩ trong chốc lát sau, nàng. Bước bước chân lại tới gần hắn, sợ hắn chạy. Trực tiếp duỗi tay liền đem người cấp ôm lấy, nàng nói kia kêu một cái đúng lý hợp tình, ngươi sở hữu. Dạ Minh Châu đều là của ta, ngươi cũng là của ta, tương lai đều phải cùng ta ở bên nhau, kia khẳng định chính là thích ta ý. Từ thống tử nghe ký chủ lời này, ân, hảo có đạo lý a, thống tử khẽ meo meo ký chủ. Ngươi biết thích là có ý tứ gì sao? Nam Nhiễm biếng nhác quản nó có ý tứ gì, thống tử. Mặc Sino xem nàng gắt gao ôm chính mình bộ dáng lạnh như băng tư thái ở lấy mắt thường có thể thấy. Được tốc độ thay đổi, hắn cũng không phản kháng, hắn nhìn chằm chằm nàng. Yết hầu lăn lộn, cúi đầu tới gần, đẹp bộ dáng ánh vào Nam Nhiễm trong mắt, cái trán chạm vào cái trán, hảo nửa ngày. Hắn mới chậm rãi mở miệng ngươi nói. Rất có đạo lý, Nam Nhiễm mí mắt đều không nháy mắt một chút, đương nhiên, hắn bỗng nhiên mở. Miệng thích ta, Nam Nhiễm, bằng không? Hắn lên tiếng ân, giọng nói rơi xuống, hắn môi lại câu một chút. Quanh thân lạnh băng hoàn toàn mềm hóa xuống dưới, từ nhận thức cái này giao nhân tới nay, hắn tựa hồ. Cười rất nhiều lần, cái này tiểu giao nhân. Thật là thực hợp ăn uống, nhìn chỗ nào đều thuận mắt, đặc biệt là nàng nói cuối cùng những lời này. Thời điểm, phá lệ thuận mắt, Nam Nhiễm lôi kéo hắn quần áo. Nhíu mày, uy, người, Sino mở miệng, hôm nay là cuối cùng một lần giải phong, phong ấn giải trừ. Mang người đi đếm Dạ Minh Châu, Nam Nhiễm nghe như vậy cái dụ hoặc người nói, hai sơn động Dạ Minh. Châu A, kia hẳn là số không xong rồi đi. Có phải hay không như là nàng tầng hầm ngầm giống nhau nhiều như vậy? Nam Nhiễm đồng chí lực chú ý một giây rời đi, Sino rũ mắt. Nhìn trên tay nàng cái kia cái khăn đen còn hệ, lại mở miệng không được trích Nam Nhiễm áo, dặn dò. Xong Sino rời đi, chờ hắn sau khi rời khỏi. Nam Nhiễm còn ở cân nhắc kia hai đại sơn kho Dạ Minh Châu vấn đề, thống tử ký chủ. Ngài có phải hay không đã quên cái gì? Nam Nhiễm cúi đầu, từ chính mình sau thắt lưng rút ra một phen chủy thủ, không quên, chật so sánh với nghĩ biện pháp. Làm Dạ Minh Châu nói thích nàng, tổng cảm thấy còn không bằng đào cái kia vương tử tâm tới đơn. Giản, thống tử kinh ngạc ký chủ, ngươi thế nhưng không có bị như vậy nhiều Dạ Minh Châu mê hoặc ai. Nam Nhiễm dẫn theo chủy thủ đi phía trước đi. Không chút để ý ta chính là muốn sống lâu trăm. Tuổi, vừa nói, một bên thưởng thức chủy thủ hướng tới rừng rậm ở ngoài đi đến, mà rời đi Sino. Tắc xuất hiện ở rừng rậm chỗ sâu nhất, đêm khuya sắp qua đi, rốt cuộc sắc trời dần dần sáng lên, một. Thân hắc y, toàn thân lạnh nhạt, ở hắn bên cạnh còn đứng một con tiểu hắc long, trên chân buộc dây xích. Huy động cánh. Vẫn luôn giống, cũng không biết đang nói chút cái gì, sau đó đem chính mình cánh giơ lên. Lộ ra bên trong một đạo vết sẹo, xem kia bộ dáng. Lại thương tâm lại ủy khuất vô cùng, còn có một chương, ban ngày đổi mới, người đầu phiếu ái các ngươi. Tấu chương xong, hết chương.